Chương 195, nơi nào giống như con nít. Lưu Húc vội vã nên đón, sang sảng cười nói, Phan tiểu thư, chào ngươi. Ta là Lưu Húc. Phan Nên Tử chủ động tự tay cùng Lưu Húc nắm tay, cười nói, Lưu tiên sinh, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Húc cầm Phan Nên Tử tay, khiêm tốn nói, ta từ đâu tới đại danh A Phan tiểu thư khen chật rồi. Tới, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Không biết Phan tiểu thư thích ăn trung san, vẫn ưa thích ăn cơm tây vẹn nhìn xù là hổ kẻn có trung san bộ phận cùng cơm tây bộ phận, lưỡng dạng thái phẩm cũng không tệ, đương nhiên tương đối mà nói, cơm tây muốn càng chính tông một ít. Phan Nên Tử cùng Trần Hoành Liệt thường thường xuất nhập vẹn nhìn xù là hồ thẻn, đối với cái này còn là rất quen thuộc. Phan Nên Tử cười nói, vẹn nhìn xù là hồ thẻn cơm tây không sai, đặc biệt cắt taxi nhà hàng, là châu Á tốt nhất nước Pháp nhà hàng. Đêm nay chúng ta ăn thức ăn Pháp A. Lưu Húc buông tay một cái, tiêu sái nói ra, nữ sĩ ưu tiên, từ ngươi an bài A. Phan Nên Tử quen cửa quen mẻo dẫn Lưu Húc hướng cắt taxi nhà hàng đi tới. Phan Nên Tử vừa đi vừa nhỏ giọng hướng Lưu Húc giới thiệu. Nàng chỉ vào trước sân khấu bị thủy tinh cách một cánh bình phong, cười nói, có người nói cái này phiến bình phong đến từ Di Hòa Viên, toàn bộ thế giới gần chỉ còn lại hai miếng, cực kỳ chân quý. Lưu Húc nhìn được bảo hậu nghiêm nghiêm dày đặc bình phong, khinh thường nói ra, đi còn không phải từ Trung Quốc giành được, nhất bang cường đạo lời nói này có điểm phân thanh, Phan Nên Tử nghe không khỏi tự nhiên cười nói. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm qua thái phẩm, liền vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên. Phan Nên Tử giơ cao chén rượu, ưu nhã lay động ly rượu đỏ trong tay, cười nói, Lưu tiên sinh, ngươi bây giờ đang ở Hồng Kông thật sự là phong cảnh A. Ngươi biết ta vai chính cái kia bộ phim, hôm nay đi tìm lệ tiếng điện ảnh phát hành thời điểm bị cự tuyệt. Nguyên nhân chính là Lưu tiên sinh điện ảnh đang ở chiếu phim, bọn họ không dám mạo hiểm chiếu phim những thứ khác điện ảnh, sợ sẽ lô vốn. Lưu Húc hỏi, Phan tiểu thư, thật sự là không có ý tứ A. Không biết Trần tiên sinh điện ảnh tên gọi là gì. Đường Sơn tiểu tử Phan Nên Tử nhạt trước một ngụm rượu đỏ nói rằng, dựa vào danh tự này nghe đều chưa từng nghe qua, hơn nữa nhìn một cái chính là đang bắt chước Lý Tiểu Long Đường Sơn đại sư huynh, đoán chừng là muốn sập tiệm. Phan Nên Tử cây cỏ mềm mại nâng hương má, nhãn thần có chút mê ly nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lóe lên cảnh đêm, thở dài nói, ai đây là A Liệt công ty vỗ bộ phim đầu tiên, hắn tất cả tích xúc đều vùi đầu vào bộ phim này bên trong, cũng không biết có thể hay không đắc khách. Ngọn đèn đu ám trong phòng ăn phiêu đáng thư giãn trầm thấp tiếng nhạc. Từ ngoài cửa sổ chút xuống mông lung ánh trăng bao phủ ở Phan Nên Tử trên người, nổi bật lên của nàng băng tuyết một dạng da thịt phá lệ có mùi vị. Lưu Húc nhìn Phan Nên Tử mê ly nhãn thần, tâm lý không khỏi dục dịch. Hắn nhìn chằm chằm Phan Nên Tử ánh mắt có vẻ hơi trần trụi trần, không che giấu chút nào. Phan Nên Tử cảm khái một phen phía sau, liền đem tâm tư quay lại tới. Nàng đối với Lưu Húc ánh mắt không thèm để ý chút nào, Phan Nên Tử biết mình dung mạo đối với nam nhân lực sát thương, loại ánh mắt này nàng sớm thành thói quen. Thậm chí nàng còn phi thường hưởng thụ nam nhân nhìn kỹ. Phan Nên Tử đem chén rượu trong tay bông, giống như chuông bạc một dạng cười rộ lên, "Uy Lưu tiên sinh, không biết người đêm nay tìm ta muốn diễn cái gì điện ảnh, thật là một yêu tinh á." Lưu Húc cảm thán không thôi. Hắn bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bình phục cùng với chính mình lăn lộn huyết khí, cặn kẽ hướng Phan Nên Tử giới thiệu bắt tinh báo hỉ kịch tình, gồm vẫn mang theo kịch bản giao cho nàng. "Phan tiểu thư, người đối với nhân vật này cảm thấy hứng thú không?" Giới thiệu ta đại khái kịch tình sau đó, Lưu Húc lại đem mỹ lệ nhân vật này đặc điểm hướng Phan Nên Tử nói một lần. Phan Nên Tử phía trước đóng phim đại đa số là một ít mảnh võ hiệp, cổ trang kịch, phim hiện đa y trên căn bản là không có diễn quá, càng chưa nói trang phục mốt hài kịch. Mỹ lệ nhân vật này tính hám sờ thai lít, cùng chính cô ta rất giống, Phan Nên Tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa tiếp diễn bộ phim này còn khả năng khai thác chính mình đùa dẫn đường, Phan Nên Tử lập tức liền quyết định tiếp diễn bộ phim này. Phan Nên Tử cười nói, Lưu tiên sinh, ta tiếp thu lời mời của ngươi, tham diễn bộ phim này. Lưu Húc giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng cùng Phan Nên Tử chạm cốc, hoan nên Phan tiểu thư gia nhập vào. Liên quan tới tiền đóng phim sự tình, không biết Phan tiểu thư là nghĩ như thế nào, bây giờ diễn viên tiền đóng phim cũng không cao, giống như Thiệu thị diễn viên căn bản không có tiền đóng phim vừa nói, chỉ là có tiền lương. Lý Tiểu Long gia nhập vào Gia Hòa tiền đóng phim cũng chỉ có 7.500 mỹ kim một bộ, cái này tiền đóng phim xem như là đỉnh cấp, tương đương thành đô la Hồng Kông sắp xỉ có 60.000. Phan Nên Tử cười nói, Lưu tiên sinh, ngươi xem đó mà làm thôi. Lưu Húc suy nghĩ trong chốc lát, dự A theo Phan Nên Tử biểu hiện bây giờ đến xem, 2 vạn đô la Hồng Kông đã là cất nhắc nàng. Phan tiểu thư, ngươi xem 2 vạn đô la Hồng Kông như thế nào? Phan Nên Tử đối với cái giá tiền này rất hài lòng, nàng lúc này gật đầu bằng lòng. Xử lý xong chính sự, hai người liền an tâm hưởng thụ nước Pháp bữa tiệc lớn, vừa ăn bên thiên Nam Hải Bắc trò chuyện. Phan Nên Tử mượn y ba tuổi y va ho nghề. Đến nay ở giới giải trí đã 9 năm, nàng đối với trong vòng giải trí một sự tình còn là hiểu rõ vô cùng. Lưu Húc từ trong miệng của nàng nghe được rất nhiều có ý sự tình. Khoảng chừng qua sắp xỉ một giờ, Lưu Húc mịch có trả tiền ly khai. Hai người có chút men say. Phan Nên Tử sắc mặt đà hồng nhãn thần mê ly, có vẻ phá lệ kiểu diễm. Cái gọi là dưới ánh trăng ngắm hoa, dưới đèn xem mỹ nhân, mơ hồ đẹp tăng thêm vài phần nói thanh tú hoặc. Ở nơi này mờ tối trong phòng ăn, ánh trăng sáng tỏ, âm nhạc ưu mỹ, Lưu Húc mông lung mắt say lờ đờ bên trong, Phan Nên Tử dường như càng thêm có con gái không mị động nhân. Lưu Húc cái này một ngày tích góp từng tí một tình hỏa, dường như muốn bốc cháy lên. Nhìn Phan Nên Tử nữ không mị dáng dấp, nhịn không được nắm ở Phan Nên Tử hông, trong miệng lẩm bẩm đứng lên, "Phan tiểu thư, ngươi xem một chút ngươi cũng uống say, ta tới đỡ ngươi đi." Phan Nên Tử bị Lưu Húc hỏa nhiệt ôm ấp hoài bão vây quanh, nồng nặc nam tính hormone khí tức đưa nàng vây quanh. Lưu Húc ôm Phan Nên Tử, tâm lý chỉ có một nghi hoặc, Phan Nên Tử đến cùng nơi nào giống như một con nít tại dạng này một cái lãng mạn hoàn cảnh ưu nhã bên trong, nàng vốn là có chút lên mặt cảm giác say, hơn nữa Lưu Húc hỏa thờ mì đỏ hung nghi ngờ, lại có chút hân hân dục cho say. Nàng trong lúc nhất thời lại quên đem Lưu Húc đẩy ra, thầm chấp nhận hắn cường thế. Hai người lảo đảo đi xuống lầu, thân thể trong lúc đó đùa cợt, dường như muốn kích khởi hỉ bạn ạ.